Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra chuyện hủy hợp đồng không thể kéo dài được nữa. Nếu không tìm được công ty quản lý tốt, cô sẽ tự mở văn phòng làm việc vậy tiểu tiên nữ. Xin lỗi đạo diễn Trương, chắc người đại diện của tôi quên mất. Trương Mẫn, người đại diện của cô cần phải chú tâm hơn đấy. Nếu là đạo diễn khó tính thì có khi đã đổi người rồi. Tần Án nghĩ thầm, chắc đó là mục đích của Lâm Tương rồi. Sau khi gửi địa chỉ cho Trương Mẫn, Tần Án thói quen lướt một vòng Weibo, phát hiện danh tiếng của mình đã cải thiện đáng kể. Tất nhiên, vẫn có những lời chê bai, nhưng nhờ sự giúp đỡ của fan Lâm Thi Quý và Tường Bạch Thanh, cô đã nhận được nhiều lời bênh vực hơn. Rốt cuộc, trong livestream, ba người họ đã thể hiện rõ ràng sự ủng hộ dành cho cô. Thậm chí, có một số tài khoản marketing đã tổng hợp và biên tập lại các tình huống, tạo ra một video giống như phim cung đấu đầy kịch tính. Việc dần dần xoay chuyển tình thế là mục tiêu của Tân Án. Bởi lẽ, cư dân mạng bây giờ không phải là những kẻ ngốc, họ sẽ không dễ dàng tin vào những lời nói một chiều. Vì vậy, điều cô cần làm là dùng hành động để chứng minh bản thân. Ngày hôm sau, Tân Án định ngủ nướng đến chiều, ăn trưa xong sẽ đến chỗ Từ An Cát tập luyện. Nhưng một cuộc điện thoại đã đánh thức cô. Alo, Tần Án ngái ngủ nhấc máy. Nghe người ở đầu dây bên kia giới thiệu, Tần Án lập tức tỉnh táo. Một tiếng sau, Tần Án nhìn Giang Tâm đang ngồi đối diện đánh giá mình, có chút khó hiểu. Chào cô, Tần Án, tôi là Giang Tâm. Giang Tâm đưa tay ra. Chào cô, tôi vào thẳng vấn đề nhé. Giang Tâm đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn ký hợp đồng với cô, mặc dù trong lòng đã có dự cảm. Nhưng khi nghe Giang Tâm nói ra lời này, Tần Án vẫn cảm thấy khó tin. Giang Tâm là ai chứ? Giang Tâm là người đại diện số 1 số 2 trong giới giải trí hiện nay. Nghệ sĩ đầu tiên cô ấy dẫn dắt là Nghiêm Húc, sau đó cô ấy tiếp tục dẫn dắt một vài nghệ sĩ khác, tất cả đều là những ngôi sao hạng A trong giới giải trí. Năm ngoái, Giang Tâm từ chức khỏi công ty quản lý cũ, tự mở văn phòng làm việc, hiện tại vẫn chưa ký hợp đồng với nghệ sĩ nào. Hơn nữa, thủ đoạn của Giang Tâm không giống như những người đại diện hiện tại trong giới dựa vào chiêu trò lăng xê để đưa nghệ sĩ nổi tiếng, mà là dựa vào thực lực. Những nghệ sĩ mà Giang Tâm từng dẫn dắt hầu như đều giành được các giải thưởng thị đế, thị hậu, ảnh đế, ảnh hậu. Lý do là vì Giang Tâm chú trọng chất lượng tác phẩm, nên cô ấy luôn là người đại diện mà nhiều minh tinh muốn hợp tác. Chỉ là yêu cầu của Giang Tâm rất cao và không ai biết yêu cầu đó rốt cuộc là gì. Tại sao lại chọn tôi? Tân Án tò mò hỏi. Có duyên, Giang Tâm nhìn Tân Án nói. Tôi đã gặp cô ở phim trường 16, cảm thấy cô là một nhân tài đáng để bồi dưỡng. Lý do này cô có hài lòng không? Cách chương.